Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, khó khăn mắc. Tác giả, Lão Tư Kích, sứ giả có điều không biết. Kia Lý Thông bồi dưỡng một cái tiểu cô nương, làm ra tới một cái lấy họa nhập đạo lưu phái. Hiện tại còn ở bán những cái đó album phong ấn, mà này đó album phong ấn không riêng gì có thể phong ấn người. Còn có thể đủ trở đi đệ tử. Hiện tại bọn họ cao thủ phá vây, phỏng chừng chính là mang theo một chúng đệ tử đi rồi. Còn có bực này thần vật, Ngô sứ giả một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Hắn có chút không dám tin tưởng. Nếu thật sự có vật như vậy, kia chẳng phải là liền có thể làm môn hạ đệ tử tùy thời xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương kia. Giúp tu chân giả gật gật đầu. Điểm này sự tình đối với Đại Minh quốc người tới nói trên cơ bản đều không phải cái gì bí mật. Hiện tại muốn nói cái này đương nhiên sẽ không làm người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Vị kia họ Ngô sứ giả chỉ là trong mắt vừa truyền. Kia mỏ chuột tai khỉ bộ dáng nhìn qua còn rất là xảo trá. Sờ sờ râu, một đôi con ngươi cuối cùng dừng ở mấy người cao thủ trên người. Kia không biết các ngươi có thể hay không này nhất chiêu đâu, đương nhiên. Như vậy a, Ngô sứ giả một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó cao thủ. Theo sau mới thả lỏng xuống dưới. Lúc này hắn không sai biệt lắm minh bạch. Tuy rằng cái này Đại Minh quốc tu chân giả cùng Đại Tề quốc có điều chênh lệch. Nhưng là ở nào đó phương diện, so với Đại Tề quốc dẫn đầu nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo. Tuyệt không có thể làm lưỡng bang người hợp lưu. Đây là hắn lúc này nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Bởi vì nếu làm hai bên hợp lưu, toàn bộ Đại Tề quốc cùng Đại Minh quốc tu chân lực lượng sẽ có cực đại đột phá. Mà loại này đột phá là hắn lo lắng nhất. Nếu là tính thượng mặt khác thế lực hắn cơ hồ có thể xác định. Nếu là bọn họ thật sự hợp lưu, phỏng chừng toàn bộ Đại Tề quốc tu chân giả sẽ trở thành một cái thật lớn uy hiếp. Khác không nói chuyện, chỉ là ngày hôm qua kiến thức quá cái kia gọi là nhân kiếm hợp nhất pháp quyết. Liền tương đương có uy hiếp. Huống chi bọn họ bọn người kia còn có các loại thiên kỳ bách quái đạo cụ. Rất nhiều vẫn là Lý Thông khai phá ra tới. Ở hắn xem ra, cái này Lý Thông tuyệt đối là một cái đáng giá chú ý tồn tại. Mà người này hiện tại càng là đáng sợ. Bởi vì hắn hiện tại trong tay đầu còn nắm giữ một cái mấu chốt đồ vật. Đó chính là hắn công hội. Nơi này mọi người cơ hồ đều là cái kia công hội người. Này ở bọn họ xem ra, Lý Thông nếu là thật sự đăng cao một hô, kia tuyệt đối là nhất hô bá ứng. Hiện tại chỉ là ở chỗ này dò hỏi một chút người này tin tức, là có thể đủ nghe được rất nhiều về hắn truyền kỳ. Loại này truyền kỳ đặt ở bọn họ những người này trong tay kia đều là có thể dùng để trở thành là khoe ra tư bản, nhưng là ở Lý Thông nơi đó lại là như cũ là không đáng giá nhắc tới. Tình huống này tuy rằng nhìn qua thực hảo, nhưng là ở một bên Lý Thông lại là nhíu mày. Bởi vì giờ này khắc này bọn họ này đó tu chân giả xem như hoàn toàn sàng. Chờ đến bọn họ đi rồi, này bang nhân liền bắt đầu đột nhiên hướng tới bên trong vọt đi vào. Những người này không tính cái gì cao thủ, nhưng là hiện tại bọn họ lại rất hưng phấn. Bắt được cái này lạnh vô cùng băng đê sắp tới. Hiện tại rất nhiều người đều thực hưng phấn, nhìn bọn họ những cái đó tử khí tu án binh bất động. Lý Thông lúc này mới thọc thọc bên người cái này Tử Tiêu chân nhân sau eo. Nơi này đầu nhưng không đơn giản, mấy thứ này khẳng định là cùng trận pháp có quan hệ. Chúng nó này đó tử khí cầu hình thành một đám trận pháp bộ dáng. Tuy rằng tạm thời không biết là cái gì trận pháp, nhưng là có thể xác định. Cái này trận pháp khẳng định là nhằm vào cái này thiên thủy môn. Chỉ là không biết bọn họ vì cái gì không có động. Cái này trận pháp không phải đơn thuần dùng để áp chế những cái đó tu chân giả. Sau đó, Tử Tiêu chân nhân nói đến một nửa liền không nói. Hắn lúc này hoảng sợ nhìn Lý Thông. Mấy thứ này có thể nhằm vào chúng ta. Như vậy bọn họ có thể hay không nhằm vào chỉ là tu chân giả. Tu chân giả Lý Thông đôi mắt chừng đến. Lão đại, lúc này nói tu chân giả, vậy không hề nghi ngờ là bao dung toàn bộ tu chân giả. Nói cách khác, bọn họ những người này đem cái này bên trong sở hữu tu chân giả tất cả đều tính đi vào lúc sau, vậy khẳng định là muốn tính thượng toàn bộ ở đây người. Như vậy vô khác nhau công kích. Ý của ngươi là nói bọn họ ở kế hoạch nào đó đại tàn sát? Lý Thông đảo trừ một ngụm lương khí. Ở hòa bình xã hội lớn lên hắn, đối với loại này thủ đoạn có thiên nhiên bài xích. Hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người dùng loại này thủ đoạn. Cho nên bản năng suy nghĩ pháp thượng hắn liền muốn bài xích loại này hành vi. Chính là hiện tại cái này từ Tiêu chân nhân lại nói tiếp lúc sau, hắn liền có chút trợn tròn mắt. Khả năng sao? Thực sự có khả năng? Từ Tiêu chân nhân nhưng không có chú ý tới sắc mặt của hắn, chỉ là tiếp tục nói lên. Ngươi là không có vây săn quá. Muốn vây săn đại lượng con mồi, liền yêu cầu những cái đó chó săn đem con mồi đuổi đi vào vòng vây. Sau đó liền có thể làm người ở bên ngoài vây quanh. Trung gian liền chờ người ở bên trong đại khai sát giới thì tốt rồi. Đại khai sát giới Lý Thông lúc này là thật không biết dùng cái gì biểu tình hảo. Bộ dáng này chơi đi xuống, khẳng định sẽ trở nên không xong vô cùng. Hơn nữa việc này nếu thật sự biến thành như vậy, kia sự tình có thể to lắm điều. Này chẳng phải là lại là một cái đại tình tiết. Loại này đại tình tiết cơ hồ liền phải cùng Cao C liên hợp ở bên nhau. Lúc này Mạnh Tinh Vân có thể rời đi đừng khôi hài. Nói cách khác chính mình một hồi muốn đối mặt cũng không phải là cái gì đánh lén nhiệm vụ, mà là cùng loại với bảo hộ Athena giống nhau tồn tại. Chính mình muốn giúp này bang nhân né tránh những cái đó tử khí tu có ý định mưu sát này chẳng phải là khó khăn nháy mắt bay lên tới rồi. Mắc Lý Thông sắc mặt đều trở nên không tốt lắm. Lúc này bọn họ muốn tới một đợt phòng thủ tác chiến. Kia nhiều người như vậy, chính mình có thể bảo hộ bao nhiêu người? Hơn nữa cái này trung gian nếu không có cái kia hố cha cao thủ, kia Lý Thông có thể nhẹ nhàng giải quyết nơi này mọi người. Rốt cuộc này đó duy trì tử khí cầu người bất quá là nhất bang cặn bã. Cơ hồ tất cả đều là một ít bình thường trúc cơ kỳ tả hữu, thậm chí có mới luyện khí kỳ. Bọn họ mặc dù là có tăng lên cũng liền như vậy. Nhìn một bên Tử Tiêu chân nhân, hắn lúc này mới có chút không cam lòng lắc lắc đầu. Nếu là thật sự có bao nhiêu vài người, như vậy việc này còn hảo thuyết. Liền sợ lúc này ít người. Rốt cuộc có 5 cái loại địa phương này, muốn từng cái đánh bại, này yêu cầu chính là nhân lực. Liền tính là bọn họ lại mau, không có cách nào xử lý này tử khí, bọn họ cũng không có cách nào phá cái này trận thế. Liền ở Lý Thông chuẩn bị đi thông chi những người đó chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên kia mỏ chuột tai khỉ Ngô sứ giả đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, này giúp không biết sống chết đồ vật, cư nhiên thật sự đưa tới cửa tới. Ha ha ha, nói trong tay pháp quyết một véo, hơn 10 căn màu đen dây thừng bạo ét mà ra, trực tiếp đem vẫn luôn đãi ở hắn bên người không có rời đi kim đan kỳ cao thủ một phen vây khốn. Kia bộ dáng thật giống như là một cây dây thừng buộc ở hơn 10 con cá mặn dường như. Kia dây thừng thượng tử khí không ngừng hướng tới bọn họ trong cơ thể dũng đi. Bọn họ thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Kia dây thường thượng tử khí hoàn toàn ngăn chặn bọn họ tu vi. Gia hỏa này dắt trụ mọi người thật giống như là lưu cẩu người giống nhau. Mặc kệ những người này như thế nào dãy dụa, đều trốn không thoát đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.